Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 1274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, Đỗ Khôn đang ngồi trên cao. Đứng lên nói, là tôi dạy dỗ không nghiêm khắc. Chuyện lúc trước, nhà họ Đỗ đã đắc tội với cậu. Mong Tô thiếu gia rộng lòng tha thứ. Trả lại hồn phách của tổ tiên cho nhà họ Đỗ. Ồ, advertisement, ánh mắt Tô Thương nhìn vào Đỗ Khôn. Khẽ cười nói, ông là ông tổ nhà họ Đỗ hả? Nhà họ Đỗ các người đắc tội với tôi. Đỗ Phi Dương còn tuyên bố phải giết tôi. Chỉ nói một câu xin lỗi là coi như xong hả? Vậy theo như ý của Tô thiếu gia, phải làm sao thì mới khiến cậu hài lòng? Đỗ Khôn cố nén giận mà nói. Đơn giản thôi, ba đạo hồn phách này thuộc về tôi. Ân oán qua lại, coi như xóa bỏ. Tô Thương thản nhiên nói. Advertisement, bây giờ giới luyện võ đang thay đổi không biết tốt hay xấu. Lại có thêm thập đại cổ tộc nhìn chằm chằm như hổ đói. Trừ cái đó ra, trái đất chỉ là một cái bẫy của tiên đế ngoại vực. Ở trái đất, bất luận là người tu chân hay người luyện võ, đều có chung kẻ thù. Đó chính là thiên đạo, là tiên đế ngoại vực. Đương nhiên quan trọng nhất là, nhà họ Đỗ không có tư cách làm đối thủ của Tô Thương. Lại không có thâm thù đại hận gì với Tô Thương. Vì thế, Tô Thương không muốn đuổi tận giết tuyệt. Muốn hồn phách tổ tiên nhà họ Đỗ. Hừm, ai ngờ, Đỗ Khôn hừm lạnh một tiếng. Trầm giọng nói, con cháu nhà họ Tô kia. Tôi đã có thiện ý muốn thương lượng với cậu. Cậu thật sự coi nhà họ Đỗ dễ bắt nạt hay sao? Vừa nói xong, ánh mắt Đỗ Khôn trầm xuống. Bắt đầu yên lặng đọc thần chú. Cùng lúc đó, quanh thân ông ta hiện ra một đạo hồn phách màu đen. Tản ra uy thế kinh khủng. Một hồn phách của tổ tiên gọi lên. Khí tức của Đỗ Khôn lập tức vô cùng cường đại. Đã có thể so sánh được với võ thần lục địa hậu kỳ. Ông ta giống như Đỗ Phi Dương. Tổng cộng có thể mời được ba đạo hồn phách tổ tiên. Sau đó thực lực vươn thẳng lên võ thần đỉnh phong. Có điều, bây giờ Đỗ Khôn biết. Mình không thể ra tay với Tô Thương. Nếu không thì mấy vị ngồi trên cao. Chắc chắn sẽ có người ngăn cản. Sở dĩ ông ta mời ra hồn phách tổ tiên. Chỉ là muốn dọa Tô Thương một chút mà thôi. Hửm, đạo hồn phách này thật là tinh khiết. Nhưng mà Tô Thương thấy vậy. Cũng không hề lo sợ. Mà hai mắt tỏa sáng. Mừng rỡ nói. Thuộc về tôi. Vừa nói xong. Tô Thương giơ tay lên. Lòng bàn tay nhắm thẳng hướng Đỗ Khôn. Thấy cảnh này, Đỗ Khôn phát ra một nụ cười lạnh. Ha ha, rốt nát không sợ hậu quả. Tôi đã là võ thần lục địa rồi. Cậu chẳng qua là luyện khí tầng thứ 9. Vậy mà ảo tưởng lấy được. Cái gì, ai ngờ còn chưa nói hết câu. Đỗ Khôn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Lập tức hiện ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Cách chương.